Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1877, 1877. Chương 1877 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Lê Ngôn, người hôm nay không phải còn có chuyện muốn nói cho ta sao? Minh Ca vừa nghe, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì? Lập tức quay đầu hưng phấn vô cùng nhìn Lê Ngôn. Đúng vậy, ta hôm nay có chuyện muốn nói cho ca ngươi đâu. Nghe Minh Ca thanh âm như vậy cao hứng, Lê Ngôn ngữ khí cũng liền nhẹ nhàng rất nhiều. Chuyện gì à? Ca ta huyến ái lạp. Lê Ngôn cảm thấy chính mình dường như nghe được trái tim nứt thành mấy cánh thanh âm. Nháy mắt nói cái gì đều nói không nên lời, Minh Ca như cũ hưng phấn nói. Ca, chúng ta hệ có cái nam đồng học, hắn thích ta, hắn trả lại cho ta viết hai phân thư tình đâu. Viết nhưng hảo, Lê Ngôn, cái nào nam sinh dám câu dẫn nhà hắn Minh Ca, đứng ra không đánh chết hắn, Minh Ca duỗi tay đẩy đẩy Lê Ngôn. Ca, người biết thư tình là cái gì sao? Lê Ngôn, thư tình rốt cuộc là cái thần mã ngoạn ý. Thế nhưng làm nhà hắn Minh Ca hưng phấn liền giác đều ngủ không được, Minh Ca tự hỏi tự đáp. Hắn viết thư tình nhưng hảo, chính là ta đã quên kia vài câu, ta còn bối vài biến, kết quả không bối sẽ. Ca, hắn còn tặng ta một đóa màu đỏ hoa hồng, Lê Ngôn. Ca ca đưa quá ngươi thật nhiều hoa đâu đi, đúng vậy. Ca ca đưa ta càng nhiều. Lê Ngôn thật vất vả lộ ra tươi cười. Minh Ca tiếp tục nói, nhưng là kia không quá giống nhau, Lê Ngôn. Minh Ca thật dài thở dài, cái kia nam sinh lớn lên, ngô, ta đều đã quên hắn trông như thế nào. Bất quá, ta nhớ rõ khá xinh đẹp, nói chuyện thời điểm ngữ tốc thực mau, nói ba lần ta mới nghe hiểu, Lê Ngôn, hắn nói gì đó. Hắn nói hắn thích ta đâu. Hắn nói hắn thích ta văn văn tĩnh tĩnh mơ mơ màng màng bộ dáng. Lê Ngôn nội tâm có vô số tiểu nhân. Ở làm đấu tranh, rất tưởng Triều Minh ca rít gào một tiếng. Ta cũng thích ngươi mơ mơ màng màng bộ dáng. Nhưng hắn. Thế nhưng nói cái gì đều nói không nên lời. Quá mất mát có hay không? Cảm giác chính mình thất tình. Tuy rằng. Kỳ thật giống như còn không bắt đầu luyến ái, Nga. Ca, hắn còn hỏi ta có phải hay không ngươi muội muội đâu. Hắn còn rất quan tâm ta. Hỏi ta ba ba mụ mụ là làm gì đó. Lê Ngôn mất mát toàn bộ biến thành phẫn nộ. Nhà mình muội muội cái này tiểu đồ ngốc. Đây là phải bị người đương đá kê chân lợi dụng còn không tự biết. Hắn đang muốn hỏi Minh Ca cái kia. Nam sinh tên gọi là gì đâu? Minh Ca thật dài thở dài. Ai? Đáng tiếc ta không thích hắn. Lê Ngôn. Hắn cảm giác chính mình vèo một chút từ giữa không trung rừng ở trên mặt đất. Ngươi không thích hắn? Đúng vậy. Minh Ca nói. Ta giống như một chút đều không thích hắn. Vậy ngươi? Ngươi còn nhớ rõ hắn thư tình? Nhớ rõ à? Minh Ca nói. Hắn thư tình viết phi thường phi thường phi thường hào, làm ta đều xem khóc, ta đều người lạc vào trong cảnh cảm thấy, Lê Ngôn. Hắn đột nhiên lại không cao hứng, Minh Ca lại trở mình, lúc này trực tiếp dựa vào Lê Ngôn bên người, nàng ngửa đầu một đôi mắt sán lượng nhìn chằm chằm Lê Ngôn. Cái kia nam sinh viết thư tình thật sự thật tốt quá, ta xem xong về sau. Đột nhiên cảm thấy ta giống như cũng luyến ái, Lê Ngôn tuy rằng còn thực bình tĩnh. Chính là nghe nhà mình muội tử này chậm gì gì nói. Hắn thật là hận không thể ấn mau vào, cho nên nhà mình muội tử vốn dĩ không thích cái kia nam sinh. Nhìn thư tình về sau lại thích. Hắn tâm hảo tác, thư tình loại này chuyện ma quỷ có thể tin tưởng sao? Những cái đó tiểu nữ sinh cho hắn viết thư tình cũng đủ nhét đầy toàn bộ thùng rác, hắn nếu là xem. Xong thư tình đều thích nói, hắn chính là hậu cung 3000 giai lệ. Hơn nữa cái kia nam sinh rõ ràng liền mục đích không thuần. đáng thương nhà mình muội tử lại là như vậy cao hứng. Nếu là đã biết chân tướng không được thương tâm chết, lừa gạt nhà mình muội tử, đem nhà mình muội tử đương ván cầu, cái kia nam sinh thật là quá đáng giận. Minh ca, ca, ta phát giác ta thích ngươi. Lê Ngôn, hắn giống như lỗ tai vừa mới ảo giác một chút. Minh ca thật cẩn thận để sát vào Lê Ngôn mặt. Ca, ta cảm thấy ta đối với ngươi cái loại cảm giác này giống như là thư tình nam sinh viết giống nhau. Ngươi nói, ta có phải hay không thích ngươi? Ta khẳng định cùng hắn giống nhau cũng luyến ái. Lê Ngôn tâm đã trải qua từ trên xuống dưới lúc sau. Giờ phút này đột ngột giống như là bị điểm huyệt giống nhau. Hắn thậm chí đều nghe không được chính mình hô hấp. Minh ca mặt thấu đến như vậy gần. Nàng hô hấp phun ở hắn trên mặt, làm hắn mặt đột nhiên liền hỏa thiêu hỏa liệu. Yết hầu càng là khô càn, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Minh ca đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Lê Ngôn. Ca, ngươi nói ta như vậy có tính không là luyến ái? Ta có thể thích ngươi sao? Luyến ái giống nhau cái loại này thích. Lê Ngôn không nói chuyện. Hắn hơi hơi để sát vào một chút. Liền hôn tới rồi Minh ca môi. Vốn là lướt qua liền ngừng. Nhưng áp lực những cái đó tình cảm ở kịch liệt phập phồng lúc sau bùng nổ. Hai tay của hắn vô tri vô giác ôm lấy Minh ca eo. Vô tri vô giác chạm được Minh ca ngực thượng, chờ Lê Ngôn buông ra Minh ca thời điểm. Lẫn nhau thở hồng hộc, sắc mặt hồng hồng nhìn đối phương, hậu chi hậu giác đến phát giác chính mình tay thế nhưng ở Minh ca. Ngực, Lê Ngôn vội thu hồi tay, hắn đang muốn nói chuyện, Minh ca lại để sát vào hắn. Đem môi đụng phải hắn trên môi, chính là nhẹ nhàng. Như có như không một cái đụng chạm. Hắn ở nàng phải rời khỏi thời điểm ngăn chặn nàng cái ót, dùng cái mũi cọ cọ nàng cái mũi. Minh ca, thật sự thích ta sao? Thích là không thể đổi ý. Ngươi muốn xác định hảo a, liền tính nàng không xác định hảo, hắn cũng sẽ không cho nàng đổi ý cơ hội. Minh ca ở Lê Ngôn như vậy đụng chạm hạ nhẹ nhàng vui sướng, vô cùng cười hai tiếng. Nghe được Lê Ngôn nói, nàng nói, ta sẽ không đổi ý, ta thích ca ca, sẽ vẫn luôn thích. Nghe Minh ca ngạo kiều thanh âm, Lê Ngôn nhịn nhẫn mới không có đem Minh ca một lần nữa ôm tiến trong lòng ngực. Ngoan, ngủ đi, tốt ca ca. Minh ca ngủ đến chính mình vị trí thượng, phiên hai cái thân lúc sau nhịn không được lại mặt hướng Lê Ngôn. Ca, ngươi cũng thích ta sao? Lê Ngôn đối thượng nàng lược thấp thỏm ánh mắt, tưởng nói, không thích ngươi như thế nào sẽ thân ngươi. Nhưng cuối cùng biến thành một tiếng nhẹ nhàng. Ân, Minh ca một lần nữa bò tới rồi Lê Ngôn bên người nằm hào. Thật tốt quá, nguyên lai ca ca cũng thích ta. Ca ca, chúng ta về sau nhất định sẽ thực hạnh phúc đi. Hắn cánh tay đặt ở Minh ca cổ hà, làm Minh ca có cái gối đổ vật. Ân, Minh ca lại cười một tiếng, thấp thấp lẩm bẩm, thật tốt. Không quá một hồi, nàng hô hấp cân xứng đã ngủ rồi. Lê Ngôn không nghĩ tới Minh ca sẽ nhanh như vậy liền ngủ say. Hắn nhẹ nhàng xê dịch, phát giác Minh ca không phản ứng lúc sau, dứt khoát chậm rãi phiên Minh ca thân thể, làm Minh ca đối mặt ngực hắn phương hướng. Nói như vậy, hắn một cúi đầu liền có thể nhìn đến nàng mặt, hắn cảm thấy chính mình phản xạ hình cung cũng có chút trường. Hậu chi hậu giác, ngực chỗ như là sôi trào giống nhau ở mạo phao phao. Hắn kỳ thật còn có thật nhiều lời nói muốn giảng. Hắn cho rằng Minh ca sẽ tiếp tục hỏi hắn vấn đề đâu, hắn còn tưởng rằng canh ba hôm nay cũng chỉ có canh ba nga. Hết chương.